Vũ Thần Chúa Tể, chương 835, tức hộc máu, góc truyện audio.com. Không chỉ có là Lưu Thái Lão Tổ hoảng sợ, một bên, Trác Thanh Phong mấy người cũng đều khí sắc trắng bệch trước, bọn họ còn hiếu kỳ, Trần Thiếu trị liệu Lưu Thái Lão Tổ tại sao muốn mấy người bọn hắn hỗ trợ bây giờ nghe này kỳ dâm hợp hoan tán, tức khắc hù dọa được hai chân như nhũn ra, đứng đều nhanh đứng không vững. Không phải là muốn để cho bọn họ bồi Lưu Thái Lão Tổ cái kia gì chứ? Không được, không được, loại chuyện này, coi như đánh chết bọn họ cũng không có thể theo a, ngươi không ăn đúng không, vậy ta đút ngươi ăn. Tần Trần chố mắt nhìn, ngữ khí khó chịu. Này Lưu Thái chuyện gì xảy ra? Muốn đột phá, muốn trị liệu, là hắn. Trước kia cũng nói hay, tất cả nghe theo bản thân phân phó. Đến chân chính trị liệu thời điểm, vẫn cứ lại không phối hợp, đùa giỡn bản thân đùa đây. Tay run một cái, rầm, chuẩn bị chiếc huyền cương xích sắt sao ở trong tay, trong nháy mắt liền đem Lưu Thái trói lại. Tần Đại Sư, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Thái hù dọa đến sắc mặt xám ngắt, nhọn gào lên, nhưng bởi vì hấp hối, vô lực phản kháng. Hắn há miệng một cái, Tần Trần trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, thủ đoạn một phen, một viên màu hồng đan dược phút chốc bắn vào Lưu Thái cổ họng. Ừng ực, màu hồng đan dược bỗng dưng bị uống vào. Tần Đại Sư, Lưu Huyền Duệ lúc này mới phản ứng qua đến, khẩn trương hô. Nếu như không phải đối Tần Trần rất là tin tưởng, thậm chí nghi ngờ Tần Trần có phải hay không muốn mưu hại Lưu Thái Lão Tổ. Ban nãy các ngươi đáp ứng, chẳng lẽ đều quên? Tần Trần ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Này Lưu Huyền Duệ cùng Lưu Thái chuyện gì xảy ra, rõ ràng đáp ứng bản thân, phải nghe theo phân phó, đến thời khắc mấu chốt, từng cái lại đều không tin mình, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, bản thân cần gì phải khổ cực như vậy mưu hại sao? Lưu Huyền Duệ vội vàng nói. Tần Đại Sư, chúng ta dĩ nhiên là không quên, thế nhưng ngươi chuyện này. Nhìn bị trói trói buộc tại đó, mạnh mẽ nuốt xuống hồi quang đan Lưu Thái Lão Tổ, Lưu Huyền Duệ sắp khóc. Không phải do hắn nghi hoặc, thật sự là Tần Trần điều này làm cho Lão Tổ đột phá phương thức cũng quá kỳ lạ. Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, còn có loại phương pháp này. Xì xì xì, viên kia đan dược vào bụng, một cổ nóng bỏng khí thức trong nháy mắt ở Lưu Thái trong đan điền tràn ngập ra. Giống, gầm lên giận dữ, Lưu Thái hai mắt đỏ thẫm, răng rắc một tiếng, trên thân tức khắc phóng xuất ra một cổ cực kỳ khủng bố vũ vương uy áp. Bạch bạch bạch, cổ uy áp này, cực kỳ cường hãn, thế cho nên Lưu Huyền Duệ đám người, chịu đựng không được, đều hoảng sợ lui lại. Nhìn lại hồi quang đan hiệu quả hiện ra, mấy người các ngươi, bây giờ lập tức ra tay với Lưu Thái, hung hăng đánh hắn. Tần Trần ánh mắt sáng ngời, liền vội vàng nói. Đánh hắn, lảo đảo một cái, Trác Thanh Phong mấy người hai chân như nhũn ra, sắp khóc. Đều chính là Trần Thiếu trước theo như lời hỗ trợ, đánh Lưu Thị Lão Tổ. Tuy là Lưu Thái Lão Tổ đang phục dụng hồi quang đan sau, cả người khí tức bành trướng, rõ ràng khôi phục không ít tu vi, nhưng bọn họ cũng là một đám nửa bước vũ vương cường giả, bây giờ đối phương cả người bị trói trói buộc cuồng đánh phía dưới, không cẩn thận đánh chết làm sao bây giờ? Làm sao, còn chưa động thủ, góc chuyện audio.com. Các ngươi yên tâm, Lưu Thái hiện tại đã bị khốn phải chết chết, huyền cương xích sắt kiên cố không gì sánh được, coi như là trạng thái toàn thịnh thất giai vũ vương, cũng đơn giản không có khả năng thoát, người này coi như hồi quang phản chiếu, khí lực cùng tu là nhiều nhất cũng chỉ có trước đây 8 phần 10, muốn tránh thoát cơ bản không có khả năng, không cần lo lắng hắn sẽ phản kháng. Tần Trần nói chưa dứt lời, cái từ này phía dưới, Trác Thanh Phong mấy người càng thêm không nói gì. Bọn họ ở đâu là sợ Lưu Thái phản không phản kháng, mà là Lưu Thái Lão Tổ trước rõ ràng hấp hối, hiện tại coi như hồi quang phản chiếu, có thể chi trì thời gian một nén nhang, cũng đã không được, vạn nhất bị bọn họ đánh chết, vậy phải làm thế nào? Lưu Huyền Duệ có lẽ không phải là giết bọn hắn không được. Không thấy được hiện tại Lưu Huyền Duệ cũng đã nổi giận đùng đùng, hai mắt xám ngắt sao? Làm sao, chẳng lẽ mấy người các ngươi, liền bản thiếu mệnh lệnh cũng không nghe? Còn có bệ hạ, ngươi này biểu tình gì, lấy vì bản thiếu sẽ hại Lưu Thái Lão Tổ. Nếu là như thế không tin bản thiếu trước còn đáp ứng cái gì. Hiện tại hồi quang đan ăn, các ngươi nếu không muốn động thủ cũng được, ở nơi này chậm rãi cùng Lưu Thái Lão Tổ ở ra dám đi. Tần Trần sầm mặt lại, tức giận nói ra. Vâng, thấy Tần Trần tức giận, Trác Thanh Phong mấy người cũng đều kinh hãi một cái, tuy là trong lòng không muốn, nhưng vẫn là cắn răng một cái, xông lên. Bọn hắn bây giờ, dựa vào Tần Trần ăn cơm, Tần Trần mệnh lệnh tự nhiên không dám cự tuyệt. Rầm rầm rầm, một trận đấm đá chỉ một thoáng, chi chít Lưu Quang điên cuồng rơi vào Lưu Thái trên thân. Còn bà nó, Lưu Thái tuy là bị trói trói buộc tại đó, thế nhưng con mắt không mù, lỗ tai cũng không điếc, nghe được Tần Trần nói, cảm thụ được chi chít công kích, cả người đều nhanh điên. Còn nói tiểu tử này không phải gian tế, cử động này, ở đâu là đang giúp hắn đột phá, rõ ràng là muốn đánh chết hắn tiết tấu. Tiểu tử, ngươi chính là như vậy cho lão phu đột phá. Ngao Ngao nổi giận gầm lên một tiếng, Lưu Thái liền muốn tránh thoát xích sắt trói buộc. Chỉ là, dùng hồi quang đan hắn tuy là khôi phục một ít tu vi, nhưng dù sao suy yếu quá lâu, lại thêm huyền cương xích sắt quá mức lao cố trong lúc nhất thời, vậy mà không tránh thoát. Lại thêm hồi quang đan trong còn có kỳ dâm hợp hoan tán dược hiệu, chỉ cảm thấy được cả người khô nóng, huyết dịch sôi trào, tiên huyết sông thẳng ót. A hát này Lưu Thái, bản thiếu cho ngươi đột phá, ngươi không những không cảm kích còn dám xưng hô ta tiểu tử, bản thiếu trước phong ngươi huyệt câm lại nói. Lông mày nhướn lên, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Lưu Thái phía trước, tay phải chỉ ra ầm, trọng trọng điểm ở Lưu Thái ngực. Lưu Thái chỉ cảm thấy được một đạo hùng hồn chân lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình, nữa muốn mở miệng, vậy mà y y nha nha, nói không nên lời nửa chữ đến. Mấy người các ngươi, động tác quá nhẹ, đánh vị trí cũng không đúng, xem ta. Chấm, ngay sau đó, lại là Tần Trần thanh âm bất mãn, hai tay nâng lên, lốp bốp, một trận cuồng đánh kết kết thật thật quất vào Lưu Thái trên gương mặt. Tần Trần tuy là tu vi không cao, nhưng cửu tinh thần đế quyết chân lực bực nào hùng hậu. Một trận cuồng đánh phía dưới, vẫn là Lưu Thái tu vi hùng hậu, gương mặt cũng tức khắc sưng đỏ lên, như là hai cái chín mùi bánh màn thầu. Ta, phốc, góc chuyện audio.com. Tức đến nổi điên, Lưu Thái tức giận công tâm, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt câu liệt không gì sánh được phát điên. Trước hắn tuy là nghi ngờ, nhưng còn trong tiềm thức còn thấy Tần Trần nói không định đúng đang giúp hắn đột phá. Có thể hiện tại, hắn triệt để minh bạch qua đây. Tần Trần căn bản không phải đang giúp hắn đột phá, rõ ràng là muốn chỉnh chết hắn. Bằng không, nào có trực tiếp tát hắn mặt đạo lý. Ô ô ô, hắn liều mạng giãy giụa thần sắc tức giận, muốn nhắc nhở Lưu Huyền Duệ, đem Tần Trần chém giết. Thế nhưng bị huyệt câm bị phong, thân thể bị trói, mặc cho hắn làm sao há mồm, nửa chữ cũng nói không nên lời, cấp khí huyết công tâm, mạch máu đều nhanh bạo. Một bên, Trác Thanh Phong mấy người cũng đều xem ngốc. Chỉ thấy Tần Trần thủ đoạn tàn nhẫn, một trận cuồng đánh không nói, còn trên nhảy dưới nhảy, Liêu Âm Chân chiêu số gì, liên tiếp xuất hiện. Lốp bốp một trận cuồng đánh, bởi vì hồi quang đan mà khôi phục không ít tinh thập. Cách chương.